Đệ nhất kiếm thần, chương 8320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông hằn học nhìn Diệp Huyên. Sao ngươi có thể làm vậy? Diệp Huyên nghiêm túc nói. Là ngươi đến tìm ta mà. Người đàn ông, Diệp Huyên thấy hắn ta còn muốn nói gì đó bèn vung tay phải lên. Kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu hoàn toàn linh hồn của người đàn ông. Sau khi hấp thu xong, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên đã quay về trong tay hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía chiến ý chi tâm trước mặt, nói khẽ, món đồ chơi này dùng thế nào? Tiểu Tháp đáp, cứ thế hấp thu thẳng thôi. Hấp thu thẳng, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, vừa quyết định thì kiếm ý đã lập tức bao lấy chiến ý chi tâm. Tiếp theo đó, chiến ý chi tâm chui thẳng vào lồ ân ngực hắn. Trong nháy mắt, chiến ý vô cùng vô tận bộc phát bên trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên mở to mắt, cả người bắt đầu rung động mạnh. Chỉ một lát, số chiến ý vô kể kia đã bị Diệp Huyên hấp thu. Trước đây hắn từng lĩnh hội chiến ý, nhưng những thứ đó so với số chiến ý hiện giờ quả thật quá yếu. Căn bản không thể so sánh được. Hơn nữa, tuy rằng hắn từng lĩnh hội chiến ý, nhưng về sau hắn dần chuyên tâm vào kiếm ý, bởi vậy chiến ý cũng không mạnh lắm. Diệp Huyên lập tức tiến vào trong tiểu tháp. Hắn ngồi khoanh chân, sau đó kích hoạt huyết mạch chi lực của mình, bởi vì hắn chợt nhận ra số chiến ý quá mức khủng khiếp. Thân thể của hắn có vẻ đang dần không chịu nổi, nhất định phải dùng huyết mạch chi lực để trấn áp. Từ từ hấp thu, cứ như vậy, thời gian dần trôi, không biết qua bao nhiêu lâu sau, chiến ý xung quanh Diệp Huyên đã dần dần giảm bớt. Giờ phút này, hắn đã hấp thu được hơn một nửa số chiến ý. 3 ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt. Không gian trước mặt hắn lập tức sôi trào. Chiến ý, giờ phút này, hắn đã hấp thu triệt để chiến ý chi tâm. Mà sau khi hấp thu xong, trái tim của hắn cũng biến thành chiến ý chi tâm. Phải nói rằng lúc này Diệp Huyên đang rất hăng hái, bởi vì những chiến ý kia thật sự rất mạnh. Sau khi hấp thu xong, thực lực tổng hợp của hắn ít nhất cũng phải tăng thêm một cấp lớn. Sau này nếu như đánh nhau cùng người khác, vậy thì đây cũng chính là một trong những lá bài tẩy của hắn. Hắn đã thu được chiến ý 10 mấy vạn năm đó. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi bật cười. Sướng quá đi mất, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Diệp Huyên hơi mở lòng bàn tay. Kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện bên trên. Tiếp theo đó, một luồng chiến ý cực kỳ khủng khiếp nhanh chóng bao phủ xung quanh hắn. Kiếm Thanh Huyên được ý chí tiếp thêm năng lượng bắt đầu rung nhẹ. Đánh! Lúc này, trong mắt Diệp Huyên dần dần xuất hiện màu đỏ, không phải huyết mạch mà do được chiến ý kích hoạt, khiến con người ta không cầm lòng nổi mà muốn đánh nhau một trận. Đến chính hắn cũng cho rằng mình có thể đánh với Thanh Nhi ngay lúc này, cách chương.